Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 230, bà La Ma Tử. 3/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nhìn thấy bá khí đối với những quái vật này vô ích. Trần Phong nhãn thần đông lại một cái, thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Ly khai nguyên lai vị trí, những quái vật kia xu thế rất mạnh, Trần Phong bởi vì lần tránh vừa vặn, kết quả những quái vật kia đụng phải một khối, hỗn loạn tưng bừng phía dưới. Trần Phong thình lình phát hiện, những quái vật kia, cư nhiên hai dung hợp. Em đi, đây là thứ quái quỷ gì? Như thế nào đánh? Thấy thế, Trần Phong không khỏi buồn bực lẩm bẩm. Chỉ thấy cái kia dung hợp thành mấy cái quái vật, một người trong đó trên người còn cắm mới vừa Trần Phong ném ra ngoài băng mâu. Băng mâu ở trên hàn khí, đối với bọn nó căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thường thức tính ném một cái nham tương cầu đi qua, vẫn là bị thân thể của bọn họ bao vây lại, không có có bất cứ hiệu quả nào. Cái này khiến người ta cực kỳ buồn bực. Trần Phong không biết làm cho hắn càng chuyện buồn bực, vẫn còn ở phía sau đâu. Chỉ thấy cái kia trong cơ thể có băng mâu cùng một người bao vây lấy nham tương cầu quái vật. Thân thể một hồi bắt đầu khởi động, cuối cùng cư nhiên tiêu hóa hết băng mâu cùng nham tương cầu. Biến thành một cái đạm lam sắc cùng hơi phát ra hồng mang bộ dạng. Biến hóa sau khi chấm dứt. Một đạo cùng hắn mới vừa ra bên ngoài một dạng băng mâu cùng nham tương cầu, bị cái kia hai cái quái vật ném đi ra, hướng về Trần Phong đánh tới. Trần Phong thấy thế, không kịp kinh ngạc, vội vã lắc mình, ha ha ha, người từ ngoài đến, ta nói rồi, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Ha ha ha ha, mới vừa cái thanh âm kia, tựa hồ là thấy được Trần Phong quẫn hình dáng, lần nữa lên tiếng, đồng thời lúc này đây, trong thanh âm rõ ràng mang theo nhìn có chút hả hê cùng vui vẻ ý tứ hàm xúc. Lần nữa nghe được cái này thanh âm, Trần Phong trong mắt lóe lên một đạo màu sắc trang nhã. Không chấn động, một đôi nắm tay chợt nện ở trong không khí, đem chung quanh không gian, chế tạo ra tầng tầng sóng lớn. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, không gian pháp tắc đề thăng đến cảnh giới tiểu thành. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, không gian pháp tắc đề thăng đến cảnh giới đại thành. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, không gian pháp tắc đề thăng đến nơi tuyệt hảo. Keng, bởi không gian pháp tắc tấn chức đến nơi tuyệt hảo, diễn sanh kỹ năng. Không gian lĩnh vực, không gian lĩnh vực, ở không gian lĩnh vực bên trong, ký chủ không gì làm không được. Theo hệ thống thanh âm, Trần Phong phát ra không chấn động càng ngày càng mạnh, cuối cùng cư nhiên đem không gian đều cho rung ra từng đạo vết rách. Mấy cái quái vật, tựa hồ là cảm nhận được nguy cơ, từng cái thét lên lui về phía sau. Thế nhưng, đã muộn, không gian liệt phùng tốc độ. Không phải bọn họ có thể chạy thoát, không chỉ là bị Trần Phong không chấn động được thân hình bất định, cuối cùng còn bị từng đạo không gian liệt phùng xé rách. Hút vào, bất quá, có hai cái quái vật, cư nhiên chủ động phân liệt ra, thoát đi không gian liệt phùng phạm vi, mà bọn họ chia ra tới bộ phận kia, đều là bị hút vào không gian liệt phùng bên trong. Kỳ trốn ra được cái kia hai cái quái vật, chính là mới vừa rồi dung hợp Trần Phong hai cái kỹ năng quái vật. Lúc này cái kia hai cái quái vật nhất tề hướng về phía Trần Phong đại kêu một tiếng. Sau đó dần dần dung hợp, thanh âm chói tai làm cho Trần Phong nhíu mày một cái. Giơ tay lên liền muốn nhân cơ hội giải quyết hết chúng nó. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể đánh thắng được bà La Ma Tử? Vẫn là mới vừa cái thanh âm kia lần nữa vang lên, chỉ bất quá lần này đạo thanh âm kia bên trong tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin tưởng, vẫn là mới vừa cái thanh âm kia, lần nữa vang lên, chỉ bất quá, lần này đạo thanh âm kia bên trong, tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin tưởng. Bà La Ma Tử, đây chính là loại quái vật này tên sao? Trần Phong nghe vậy ngây ra một lúc, nhìn trước mặt đã hòa làm một thể bà La Ma Tử nhẹ giọng nói rằng, cái kia mới bà La Ma Tử, thân thể phân nửa hiện lên hồng quang, một nửa kia cũng là bán trong suốt đạm lam sắc, nhìn qua vô cùng quỷ dị, chỉ thấy cái kia mới bà La Ma Tử, trên người quang mang chợt biến sáng, ngay sau đó, một cái băng hỏa dung hợp năng lượng cầu hướng về Trần Phong đập tới. Phất tay, một đạo thật dày tường băng che ở Trần Phong trước mặt, năng lượng cầu đánh vào trên tường băng, chợt nổ lên, tứ ngược năng lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện, đem chung quanh cái bàn khiến cho một đoàn loạn. Đến khi tứ ngược năng lượng sau khi biến mất, Trần Phong trước mặt tường băng không hư hao chút nào. Nhìn nữa cái kia mới bà La Ma Tử, thì là bị tứ ngược năng lượng nổ thân hình từng đợt ba động. Thừa dịp nó còn không có một lần nữa ổn định lại, Trần Phong vội vã phất tay, ở nó bên người chế tạo ra một đạo hơn một mét to không gian liệt phùng. Kỳ, bà La Ma Tử trong nháy mắt bị hút vào phân nửa. Theo hắn một nửa kia vươn ra hai cái xúc tua, thật chặt bắt lại phụ cận một cây trụ. Trần Phong thấy thế, thanh kiếm đem ra, trực tiếp chém đi ra ngoài, một đạo kiếm khí bay ra, đưa nó cái kia hai xúc tua chặt đứt. Giống, từ thanh âm của nó bên trong nghe ra, nó hiện tại thập phần hoảng sợ. Thế nhưng lúc này đã trễ, kẽ hở hấp lực chợt tăng, trong nháy mắt liền đem nó toàn bộ hút vào. Ở bà La Ma Tử bị sau khi hút vào, không gian liệt phùng liền trực tiếp tát. Ngươi cư nhiên đem bà La Ma giết chết. Nghe được cái này thanh âm tiếp nhị liên tam xuất hiện, Trần Phong hơi không kiên nhẫn. Ngươi là ai? Tựa hồ là nghe được Trần Phong lời nói, thần bí nhân kia trầm mặc một lát sau mới tiếp tục nói, ngươi ở đây tiếp tục lui về phía sau đi, ta ở tận cùng bên trong. Trần Phong nghe vậy, chung quanh nhìn một chút, sau khi phát hiện mặt con Triệu Tiền có một con đường, đem chính mình thần thức tản mát ra, một bên tra xét lấy, một bên đi vào. Không có đi bao lâu, liền đến phần cuối, nơi này có quạt một cái đại môn. Trần Phong muốn dùng thần thức kiểm tra một chút phía sau cửa có cái gì, nhưng là lại bị một cổ lực lượng cản trở hắn tra xét. Không có cách nào, Trần Phong không thể làm gì khác hơn là đưa tay đẩy môn. Hắn tay mới đụng tới đại môn liền mở ra. Nơi này là một cái trống trải đại điện, trong điện chỉ có một pho tượng. Bất quá, pho tượng này chỉ có người bình thường cao thấp. Vào đi, ta đã nhớ không rõ bao lâu chưa thấy qua người. Lần nữa nghe được tiếng nói chuyện, Trần Phong nghi ngờ nhìn bốn phía xem, ngoại trừ pho tượng này bên ngoài, không có bất kỳ người nào. Không cần thối lại, ta liền ở trước mặt ngươi, ngươi chính là cái này pho tượng. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.